Vạn đạo Long Hoàng, chương 2166, Nguyên Lục Cường Giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh cũng có thể nhìn thấy. Ở Ngũ Nguyên Sơn đỉnh núi, có một cây đại thụ, toàn thân phát ra trong suốt chi quang, như thần thụ một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đại thụ trạc cây bên trên, có 9 quả trái cây, hỏa hồng như hỏa ngọc, mùi thuốc xông vào mũi. Đây chính là thánh linh quả. Bất quá bây giờ còn không có thành thục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tòa này sơn phong chung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh lấp lóe. Đều là tới nơi này tầm bảo đoàn. Bất quá bây giờ thánh linh quả còn không có thành thục. Không có thành thục thánh linh quả là không có chút nào tác dụng. Cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi thánh linh quả thành thục thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ cũng bay tới đằng trước. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, phía trước nhất tòa sơn lâm ở giữa, bộc phát đại chiến thảm liệt, là hai cái tầm bảo đoàn đang lẫn nhau chém giết. Thỉnh thoảng có người bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, trong đó một chi tầm bảo đoàn liền bị thắt cổ, chữ vật giới chỉ bị đoạt đi. Thi thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cái kia thắng lợi tầm bảo đoàn cũng phát hiện Lục Minh bọn họ, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó lách mình rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần sát Ngũ Nguyên Sơn, xuất hiện tầm bảo đoàn càng ngày càng nhiều. Lục Minh linh thức phát tán ra, tối thiểu phát hiện gần 100 nhánh tầm bảo đoàn, khoảng chừng hơn 1000 người. Những người này hai bên dò xét, ánh mắt lạnh lùng, không có động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, đều đang đợi thánh linh quả thành thục một khắc này, một khi thánh linh quả thành thục, chỉ sợ sẽ có một trận chém giết thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vì thánh linh quả, mọi thứ đều là đáng giá. Một khỏa thánh linh quả có thể tạo nên một cái thánh cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 khỏa thánh linh quả chính là 9 cái thánh cảnh cường giả. Mặc dù như hôm nay địa lớn biến, tất cả mọi người tu vi đều tăng vọt, nhưng thánh cảnh vẫn là vô cùng thưa thớt. Từng cái thánh cảnh cũng là cường giả đứng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đây là không bao gồm nguyên lục đến những cao thủ kia. Chỉ nói là thần hoang đại lục bản thổ. Nguyên lục đến những cao thủ kia quá mạnh, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có một đám người hướng về Lục Minh bọn họ dậm chân mà đến. Tổng cộng có 10 cái. Khí tức cuồng bạo. Từng cái cũng là cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một chi phi thường cường đại tầm bảo đoàn. Các người nhỏ yếu như vậy tầm bảo đoàn cũng muốn đến tranh đoạt thánh linh quả, thực sự là không biết sống chết. Giao ra chữ vật giới chỉ, cút nhanh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng nhập y net để đọc truyện. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Trung mấy người sắc mặt trắng bệch. Nhánh này tầm bảo đoàn thực lực quá mạnh, rõ ràng so trước đó tập kích bọn họ cái kia một chi tầm bảo đoàn mạnh hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt dạng này tầm bảo đoàn, bọn họ trừ bỏ đáp ứng đối phương yêu cầu, không còn cách nào khác. Ánh mắt của mấy người không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ hy vọng Lục Minh có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì để bọn hắn giao ra chữ vật giới chỉ, Bọn họ thực sự không cam tâm. Chữ vật giới chỉ bên trong thu hoạch, cũng là bọn họ dùng mệnh đổi lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, còn không giao ra chữ vật giới chỉ. Xem ra các người muốn chết. Tráng hán thanh âm lạnh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại mấy cái bên kia tầm bảo đoàn người. Đều là cười lạnh nhìn xem. Tầm bảo đoàn là những năm này mới xuất hiện một loại nghề nghiệp. Hành tẩu ở đủ loại nguy hiểm danh sơn đại xuyên bên trong. Thường thấy sinh tử chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có thực lực, chỉ có đường chết một đầu. Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đến từ Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tráng hán sững sờ, nhìn xem Lục Minh, tựa hồ cho rằng mình nghe lầm. Tiểu tử này, thế mà gọi hắn Lan. Chẳng lẽ điên hay sao? Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người hắn bộc phát ra cường đại khí tức. Võ hoàng thất trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tráng hán, có võ hoàng thất trọng tu vi. Đáng sợ áp lực, để những người khác tầm bảo đoàn người. Sắc mặt cũng là biến đổi. Rất nhiều người lộ ra ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ hoàng thất trọng, ở tất cả tầm bảo đoàn bên trong, đều xem như cường giả đứng đầu. Võ hoàng bày áp lực nặng nề, không ngừng hướng về Lục Minh bọn họ ép đi. Lục Minh cùng Thu Nguyệt Vân đạm phong khinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hàn Trung bốn người lại sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép. Tiểu tử, chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tráng hán giống to, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Chết chính là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Trong con ngươi của hắn, hiện lên một sợi tử vong chi quang. Đón lấy, trên người thanh niên lực lưỡng, đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang chi khí. Đem hắn bao phủ. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tráng hán phát ra tê thanh liệt phế giống to. Sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hóa thành cho tàn biến mất. Tê tê tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Một cái võ hoàng thất trọng cường giả trực tiếp bị giết, hóa thành bụi. Mấu chốt là không người nhìn ra Lục Minh là thế nào xuất thủ. Lộc cộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Trung bốn người nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ không thôi. Xem ra Lục Minh thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Các ngươi cũng muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía cái kia tầm bảo đoàn còn lại người. Những người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại, biến mất trong nháy mắt. Nào dám xuất thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là Lục Minh kết quả mong muốn. Cứ như vậy, những người khác cũng không dám đánh bọn hắn chú ý, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thanh niên này là ai? Chưa từng có gặp qua. Thực lực thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ là Nguyên Lục đến cường giả? Chấm, không có khả năng. Nguyên Lục đến, từng cái đều đáng sợ tới cực điểm. Một dạng thánh cảnh ở trước mặt bọn họ cũng như run rế. Không có kẻ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Nhưng người thanh niên này, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, đã có thực lực như vậy. Chẳng lẽ là thần hoang đại lục 10 đại thiên kiêu một trong một vị? Sẽ không. Đường kim 10 đại thiên kiêu, ta từng cái đều gặp. Cũng không người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số người nhỏ giọng nghị luận. 10 đại thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đám người tiếp tục chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. M-U, U, M-U. U, đột nhiên, chân trời xa xa, vang lên điếc tai ngưu hống tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó mọi người thấy, 5, 6 đầu lớn như núi cao cự ngưu, hướng về bên này chạy mà đến. Dẫm hư không ầm ầm nổ vang. Rõ ràng chỉ là 5, 6 con trâu mà thôi. Lại như thiên quân vạn mã một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5, 6 đầu cự ngưu, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đảo mắt liền tới Ngũ Nguyên Sơn trên không. Sau đó cự ngưu thân thể kịch liệt biến hóa. Hóa thành 6 cái dáng người khôi ngô tráng hán. Khí tức đáng sợ, bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là thần ngưu cung cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người kinh hô, sợ hãi không thôi. Giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một bên khác phương hướng, truyền đến từng tiếng thú hống. Mọi người thấy, vài đầu cự lang, lôi kéo một cỗ chiến xa. Chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đi tới Ngũ Nguyên Sơn trên không. Trong chiến xa, có 7 cái ăn mặc da thú tráng hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Man Long Điện người. Lại có người kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đế, chí thánh viên mãn, Lục Minh trong mắt, bắn ra từng sợi tinh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra những người này tu vi. Bên trong, thế mà một nửa là chuẩn đế cảnh cường giả. Còn dư lại, chính là chí thánh viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tuyệt đối không phải thần hoang đại lục bản thổ người. Thần hoang đại lục khôi phục mới 10 năm không đến. Tuyệt đối không có khả năng sinh ra cường đại như vậy tồn tại. Những người này, hơn phân nửa đến từ nguyên lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để Lục Minh kinh ngạc chính là, những người này, căn bản không phải Thương Châu, Đế Châu, hoặc là Vân Châu cường giả. Chẳng lẽ, trừ bỏ Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu bên ngoài, còn có địa phương khác, có truyền tống trận thông hướng thần khư đại lục quần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong đầu, chuyển qua từng đạo suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.